Nga Mỹ, chương 290, ai thắng ai bại, gocchuyenaudio.com. Đúng như Đề Thiện Thượng dự đoán, tin tức bọn họ muốn quyết đấu cùng bọn người Lâm Tử Mặc tại tổng bộ đấu pháp đường vừa mới truyền ra, cả thành đô Sùng Vũ đều oanh động, bởi có quá nhiều người muốn xem. Đấu pháp đường dứt khoát thương lượng cùng Lâm gia, mượn luôn quảng trường trước hoàng cung Vũ Quốc kiến tạo một lôi đài mới, đến lúc đó cả quảng trường cũng sẽ bị vây lại, người vào xem đều phải nộp 10 miếng linh thạch, vị trí tốt nhất giá vé thậm chí lên tới mấy trăm quả linh thạch. Vũ Quốc và Đan Quốc là hai đại quốc trên đại lục tấn tiềm, người dân sống trong thủ đô Sùng Vũ cũng không thiếu chút tiền này, đến ngày tỷ võ, quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường. Thật sự là quá nhiều năm rồi không ai dám chính diện khiêu chiến tam đại tông môn, mặc dù phái Thánh Chí mới vừa giành chức vô địch trên đại hội đấu pháp, nhưng trong lòng đại đa số người không tận mắt chứng kiến, bọn họ vẫn là quá không biết tự lượng sức mình. Đề Thiện Thượng thấy cảnh tượng này giống như thấy từng bó lớn linh thạch đã mọc cánh bay về phía mình, cười đến mức miệng như muốn rách ra. Hướng Triện Thiên nhìn cái bộ dáng kia thở dài nói. Đều nói người Tấn Bảo Tông chúng ta chỉ biết kiếm tiền, trong mắt chỉ có tiền, nhưng ta thấy nếu so với lão đệ thì chúng ta tự thẹn không bằng a. Khách khí, khách khí. Hướng lão huynh, ngươi mua người nào thắng a? Đề Thiện Thượng xoay người ngồi lên lan can cười vô cùng đắc ý. Hướng Triện Thiên nghiêm mặt nói. Nếu các ngươi không cần linh thạch phong ấn thiên hỏa, ta đương nhiên mua Lâm sư huynh thắng. Đề Thiện Thượng cũng không tức giận, quay đầu hỏi tiếu thủ. Còn ngươi, tiếu thủ chân thành nói. Ta có cùng cái nhìn với Hướng sư đệ, tư chất thiên phú của các ngươi quả thật vô cùng tốt, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ. Các ngươi cũng thử qua kim thân tuyền của Chiêu Thái Tông rồi đúng không? Bọn Lâm sư huynh kể từ khi tiến vào kết đan kỳ cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình tu luyện trong đó, cường độ thân thể mỗi người không kém tu sĩ nguyên anh kỳ ét quá nhiều, riêng chuyện này thôi cũng khiến họ đứng ở thế bất bại rồi. Đề Thiện Thượng hắc hắc cười gian, nói, đa tạ hai người nhắc nhở, vậy các người có đặt cược hay không? Hướng Triện Thiên và Tiêu Thủ liếc mắt nhìn nhau, nói, dĩ nhiên là cược rồi, ta đoán phần lớn người sống tại thành Sùng Vũ đều đặt cược. Hai mắt Đề Thiện Thượng tỏa sáng. Tất cả mọi người đều nghĩ giống ngươi sao? Đương nhiên, trừ người không muốn phát tài a. Đấu pháp đường không hạn chế đặt cược bao nhiêu phải không? Đề Thiện Thượng lé mắt đánh giá tiếu thủ, nói. Tiếu thủ lắc đầu, Đề Thiện Thượng nhảy dựng lên, lớn tiếng thét. Tiểu sư muội, nhanh đặt cược, cầm hết vốn của lão tử đi đặt cược. Mua lão tử thắng. Hướng Triện Thiên và tiếu thủ liếc nhìn đám người Lâm Tử Mặc đang im lặng làm công tác chuẩn bị bên kia, lại nhìn bộ dáng kích động nhảy loạn của Đề Thiện Thượng bây giờ. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến một trận vô lực, chu lĩnh mệnh rời đi, mấy người bọn hắn gom góp hết trong người lại được hơn ngàn vạn miếng linh thạch, tỷ lệ đặt cược vốn là gần 20/1 bởi vì lượng lớn linh thạch gia nhập lập tức biến thành 11/1. Như vậy cũng không tồi, hai mắt chu tỏa kim quang, tính toán sau hôm nay tài sản của bọn hắn sẽ gia tăng gấp 10 lần trở lên, nhất thời cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Đang lúc nàng chuẩn bị trở về báo tin mừng, bỗng nhiên. gocchuyenaudio.com Một quản sự đấu pháp đường đã chạy tới nói nhỏ mấy câu với đệ tử chịu trách nhiệm thu tiền cực, đệ tử quản sự kia xoay người sang chỗ khác đem tỷ lệ đặt cược đổi thành 5/1. Tính tình chu có hiền hòa hơn nữa cũng bị kích thích thật sâu, một tay níu lấy đệ tử quản sự kia kháng nghị. Sao tỷ số lại tụt xuống thấp như vậy? Đệ tử kia mới vừa thu tiền cực lớn của nàng, biết nàng là khách quý trong khách quý, vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Mới vừa rồi có một vị khách quý khác cũng cực lớn, cho nên người nào? Đệ tử quản sự kia quay đầu nhìn xung quanh một chút, hạ giọng đối nói với chu. Hình như là người trong hoàng cung chu giàu dĩ, đây là rất có lòng tin với các sư huynh nàng hay thuần túy không muốn để họ kiếm tiền a? Nàng ủ rũ trở về báo cáo tỷ lệ đặt cược với Đề Thiện Thượng, khiến hắn giận đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt Doãn Tử Trương lạnh như băng trầm mặc không nói. Hướng Triện Thiên và tiếu thủ nghe được tin tức như thế cũng rất kinh ngạc. Trong hoàng cung, đây không phải là người Lâm gia, người Chiêu Thái Tông sao? Sao lại vươn tay ra bên ngoài vậy? Nhưng nhìn lại gương mặt điển hình Lâm gia của Doãn Tử Trưng, Hướng Triện Thiên và tiếu thủ cũng hiểu được. Xem ra trận này thật ra là tỷ thí nội bộ trong Chiêu Thái Tông, mà vị lão tổ tông Lâm gia kia, hình như nghiêng về Doãn Tử Trưng. Tiếng chuông vang lên, quảng trường ồn ào náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh lại, đại quản sự đấu pháp đường lên đài giới thiệu niên kỳ tu vi hai bên tỷ thí, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc tỷ thí. Quy tắc rất đơn giản, không được sử dụng pháp bảo vượt cấp đan dược phù chú, phong ấn vượt qua pháp lực kết đan kỳ có thể thừa nhận, mồi lửa đặc thù, không thể vận dụng linh thú, khôi lỗi phụ trợ công kích phòng thủ. Đơn giản mà nói chính là chỉ có thể dùng bảo khí, linh khí, đan dược phù lục từ lục phẩm trở xuống, đan đỉnh phong ấn trường sinh tiên hỏa lần trước không thể dùng, tiểu chư không thể ra sân. quy củ Tế Lập Tông định ra nhìn như công bình, trên thực tế lại là có lợi đối với đám người Lâm Tử Mặc. Đề Thiện Thượng bĩu môi, toàn lời vô ích, nếu để tiểu chư ra sân thì còn tỉ thí cái quái gì nữa. Lão tử không động một đầu ngón tay cũng là đồng cấp vô địch. Lần trước nếu như không phải là Phồn Kiếm Tông muốn liều mạng với bọn họ cũng sẽ không dùng đến Trường Sinh Tiên Hòa tiêu diệt bọn hắn. Hắn nói không quá nhỏ, Tiếu Thủ và Hướng Triện Thiên có chút giật mình với mức độ sùng bái của hắn đối với khả năng của tiểu chư, mà đám người Lâm Tử Mặc tích đầy một bụng oán khí lại không có cách nào phát tác. Một tháng trước chuyện tiểu chư vừa thấy mặt đã đốt rụi hai chân một kết đan tu sĩ, khiến đạo quân Nghiêm Tần phải vận dụng chân nguyên khôi giáp bảo vệ tánh mạng, trong chiêu Thái Tông có không ít người biết, bọn họ tự hỏi quả thật không có thực lực ngăn cản cái loại lửa đáng sợ này của tiểu chư, không thể làm gì khác hơn là vờ như không nghe thấy lời Đề Thiện Thượng. Phái Thánh Chí bước lên lôi đài trước tiên, người Vũ Quốc thấy bọn họ tổng cộng có 5 người, trong đó còn có 2 người là phụ nữ và trẻ em, suy nghĩ lại một chút về tuổi tác và thực lực của họ, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, tu sĩ có thiên phú cao như vậy trong Tam Đại Tông Môn cũng không có nhiều a, sao một môn phái nhỏ ở Tây Nam lại có đến 5 người chứ? Triều Thái Tông làm chủ nhà, ra sân sau, nghênh đón bọn họ là tiếng hoan. Cốc truyện audio.com Hồ như bài sơn đào hải, nhiệt liệt gấp Phái Thánh Chí không biết bao nhiêu lần, như vậy có thể thấy được dấu vết của Tam Đại Tông Môn trong lòng người của Vũ Quốc sâu sắc biết bao nhiêu. Đề Thiện Thượng vuốt vuốt lỗ mũi, thấp giọng hừ lạnh. Kêu to lên, đến lúc thua rồi thì đừng khóc là được. Người làm trọng tài cuộc chiến này cũng chính là 6 vị đạo quân có mặt trong đại hội đấu pháp, 6 người nhìn nhau cười một tiếng, một đạo quân của Tế Lập Tông đứng dậy tuyên bố. Tỷ thí bắt đầu, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ, trên đấu pháp đại hội, bọn họ hoặc là chính diện đối kháng tấn công của Phồn Kiếm Tông, hoặc là quái chiêu liên tiếp, thủ đoạn đấu pháp cùng với tu vi chân chính cũng không triển lộ ra quá nhiều, không biết lần này sẽ có biểu hiện gì xuất sắc. Không thể sử dụng vũ khí bí mật thiên hỏa này, bọn họ còn có cơ hội thắng lợi sao? Cách chương.